Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, phá lâu. Tần Vũ quyết định đánh về sau. Cái thứ nhất cầu người chính là Ngô Thiên Dận. Thứ nhất là bởi vì cái sau tại mặt phía bắc Nga khu. Điều bọn họ chạy tới có nhất định tính bất ngờ cùng bí ẩn tính. Thời khắc mấu chốt cũng có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Thứ hai cũng là Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn tại 2-3 năm trước liền thành dựng lên. Đã tạo thành kích thước nhất định. Bọn hắn đến làm chuyện này càng thêm phù hợp. Tần Vũ cùng Ngô Thiên Dận quan hệ là không cần nhiều lời. Lúc trước lão Ngô bị ép rời đi Tùng Giang lúc. Tần Vũ đã cho hắn rất nhiều trợ giúp. Mà chờ bọn hắn đến Nga khu về sau. Không có tiền, không có lương, không có súng ống đạn được. Cũng đều là Thiên Thành cho ổn định hỗ trợ. Có thể nói, lão Ngô giai đoạn trước có thể tại lục khu đứng vững gót chân. Cái kia theo Thiên Thành trợ giúp là không phân ra. Nhưng lão Ngô cũng không có uổng phí bạch hưởng thụ phần ân tình này. Đánh Long Thành, hắn trở về. Náo Tùng Giang, hắn tại Bắc Phong khẩu tập kết hơn vạn người. Phủ lên Thiên Thành cờ. Bây giờ vào Xuyên Phủ, hắn càng là đem hết toàn lực, chẳng những mang theo Ngô thị lính đánh thuê thành viên hạch tâm nhất, mời được Tàng Nguyên đồng hành bằng hữu, tại Trọng Đô ngoài thành sáng đao, hơn 3.000 người xen lẫn trong nhất khối, tại Trọng Đô Bắc Môn trên đường cái, thái độ kiên quyết vang dội thương thứ nhất, trên đường lớn, song phương chạm mặt về sau, triển khai kịch liệt giao chiến. Ngô thị lính đánh thuê ngoài công ty gia Tàng Nguyên địa khu tư nhân vũ trang. Dọc theo con đường hai bên thiết lập tầng tầng phòng ngự khu. Cùng chết Trọng Đô bên trong chui ra ngoài Trọng Đô tự vệ quân. Trọng Đô ra phối hợp phòng ngự đoàn. Vừa mới bắt đầu không biết bên ngoài chặn đánh bọn hắn có nhiều người như vậy. Bởi vì máy bay trực thăng đường không đợi tìm hiểu rõ. Liền từ trên trời bị làm. Vì lẽ đó bọn hắn ban đầu phát khởi 2 lần công kích. Nhưng đều bị đối phương tầng tầng chặn đánh cho tiết lực. Xe chỉ huy bên cạnh. Một người trung niên cầm điện thoại xông Vương Xương Lễ quát. Người bên ngoài số so với chúng ta suy nghĩ nhiều. Chúng ta phối hợp phòng ngự đoàn vừa vọt vào. Trực tiếp bị cuốn lấy. Đánh không đi ra. Cũng lui không trở lại. Vương Xương Lễ biểu lộ 10 phần không hiểu quát. Là chỗ nào vũ trang? Có thể hay không tìm tới đầu nguồn? Không biết, mẹ nhà hắn, đám người này toàn mặc chính là màu lam mang điểm trắng quần áo khoác. Chúng ta căn bản không có ở Xuyên Phủ địa khu gặp qua. Trung niên xác thực không biết Ngô Thiên Dận đội ngũ. Trong lòng rất mộng đáp lại nói. Đoán chừng tìm không thấy đầu nguồn. Phối hợp phòng ngự đoàn lầu chính bên trong. Vương Xương Lễ nghe nói như thế. Trực tiếp mắng một câu, thảo, đã đánh, đối phương tin tức chúng ta không có chút nào biết. Cái này lão tắc cũng không biết là thế nào kiếm sống nhi. Bên cạnh, một tên phối hợp phòng ngự đoàn sĩ quan hỏi, có phải là để mặt khác đoàn cũng ra ngoài tiếp viện? Viễn Sơn bên kia trên đường còn không có động tĩnh, tạm thời trước mặc kệ. Vương Xương Lễ suy nghĩ một cái nói ra, cây đuốc lực toàn điều đến mặt phía bắc. Dùng tốc độ nhanh nhất đột khai đối phương chặn đánh đội ngũ. Vâng, sĩ quan lập tức trở về đạo. Cánh bắc đại hoang trong đất. Ngô Thiên Dận đứng quân dụng ô tô bên cạnh. Lời nói bình thản cầm bộ đàm phân phó nói. An tử, ta mang tới đồ vật không cần tính. Người điều hai cái liền theo khía cạnh chơi qua đi. Toàn ghé vào Trọng Đô cửa bắc hai bên. Chuyện về sau, người không cần phải để ý đến. Chính diện chỉ cần trông thấy người, liền đem hỏa lực nặng cho hết ta nện vào đi. Ý của ngươi là, bọn hắn khẳng định sẽ còn ra người. Ngươi cho ta tại cửa bắc hai bên kiềm chế lại. Ngô Thiên Dận sắc mặt lạnh lùng nói ra. Lao ra cái này tiểu phối hợp phòng ngự đoàn. Muốn mẹ hắn bê tại thi đấu mặt, ta liền đóng cửa ăn hắn. Hỏa lực nặng đủ sao? Tần Vũ nghe thấy Ngô Thiên Dận an bài như vậy. Lập tức hỏi một câu. Ngô Thiên Dận nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt trả lời một câu. Ta nhất kiện quần áo khoác xuyên qua 3 năm. Một điểm sai tiền cũng không dám hoa. Người nói có đủ hay không? Tần Vũ không nói gì. Toàn viên nghe kỹ cho ta. Đối diện nếu như tại tổ chức công kích, tất cả đơn vị lập tức hiện lên hình quạt cho ta tản ra. Thả bọn họ tiến đến. Ngô Thiên giận cầm bộ đám. Hô hào nói ra, mẹ nhà hắn, đánh cứng một chút. Lần trước thế nào theo bọn Tây Dương nhất khối làm việc. Lần này liền thế nào làm. Ngoặc kép chấm chấm, Viễn Sơn liên phòng đội trong đại viện. 200 người tại trông coi cửa chính cùng cửa sau. Chặn chạy tới dân chúng. Trong nội viện, Tiểu Bạch mang người. Đã đem tác gia cùng tứ đại gia tộc lão đại. Toàn bộ ngăn ở trong lâu. Song phương xảy ra ác chiến. Đối phương nhân số không ít. Dựa vào trong lâu kiến trúc cùng địa hình phức tạp. Ngoan cố chống lại cố thủ. Bên ngoài đánh bên trong khẳng định không tốt đánh. Liên phòng đội bên trong vũ khí đạn dược sung túc. Súng máy, APG, không ngừng hướng xuống chào hỏi. Chế trụ Tiểu Bạch đám người 3 lần tấn công. Lầu bên ngoài, Tiểu Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Lòng nóng như lửa đốt quát. Cửa sau thế nào? Gặm xuống tới sao? Không được, trên lầu quá nhiều người. Vừa tiếp cận súng máy liền quét. Rất khó gặm. Dạng này, các ngươi cửa sau người về sau rút lui. Cuốn lấy trên lầu người. Ta theo chính diện làm ra cái cơ quan. Tiểu Bạch cầm bộ đàm trả lời một câu. Lập tức nhảy xuống xe. Khoát tay quát. Đại bác. Đem đại bác cho hết ta làm ra. Phó quan tuổi trẻ chạy tới. Mèo yêu giấu ở phía sau xe hơi. Nuốt nước bọt hỏi. Đại bác dùng như thế nào? Trông thấy cửa chính sao? Đem tất cả đạn pháo cho hết ta làm đến chỗ nào? Giữ cửa cho ta san bằng. Tiểu Bạch chỉ vào lầu chính cửa chính. Thanh âm khàn khàn quát. Hỏa lực chặn đánh chung. Nhất định phải mở ra không gian. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Minh Bạch. Nửa phút sau. Chỉ còn lại 4 môn đại bác. Đều bị đỡ tại trong viện. Cộc cộc cộc. Trên lầu súng máy nhìn thấy phía dưới đỡ pháo. Lập tức bắt đầu mãnh quét. Mười mấy tên lính thượng nâng phòng ngừa bạo lực thép tấm. Xoay người tới gần. Che lại đỡ pháo địa điểm. Bành bành bành bành. Đại bác gào thét. Lầu chính cửa chính truyền đến ầm ầm. Ầm ầm tiếng vang. Cửa chính nháy mắt bị tạc nát. Cắt đá viên ngói bay tứ tung. Hỏa diễm cùng một chỗ. Tiểu Bạch cất bước xông lên ô tô. Cầm bộ đàm. Lập tức quát. Đến 5 đài Việt dã. Cùng ta nhất khối làm đi vào. Ong ong. Lái xe đạp mạnh chân ga. Hạ xuống đầu xe phòng ngừa bạo lực thép tấm. Giống như man nghiêu đồng dạng phóng tới lầu chính cửa chính. Rát băng. Mang theo phòng hoạt liên 6 con đại luân thai. Nghiền ép tại trên bậc thang lúc nổ lên từng trận hỏa tinh tử. Xe Việt dã xông phá cửa chính hỏa diễm. Sống sờ sờ tiến vào lầu một trong đại sảnh. Cộc cộc cộc. Ưỡn một cái súng máy quét ngang. Chế trụ phía bên phải hỏa lực. Cùng lúc đó. Mặt khác 5 đài Việt dã cũng vọt vào. Đồng thời ôm hỏa. Ầm. Tiểu Bạch nhảy xuống ô tô. Mang theo súng quát. CNM. Người khác có thể chậm rãi. Nhưng lầu này trong họ tác. Bắt lấy liền nhất định phải cho hết ta làm chết. Xe Việt dã cửa xe không ngừng bắn ra. Người ở bên trong lao ra. Trực tiếp hướng thang lầu áp chế qua. Cửa chính vừa mở. Cửa sau bên kia cũng loạn. Sớm đã chờ đợi đã lâu xe Việt dã đội. Toàn bộ dán tới. Trên lầu. Mười mấy tên liên bảo đội viên từ cửa thang lầu bên trong lui trở về. Cắm ở trong hành lang. Tình huống như thế nào? Phía dưới thế nào? Tác gia hô to lấy hỏi. Xong, bọn hắn đánh vào tới. Đã tại lầu một, người phía trước hốt hoảng trở lại. Khẳng định không chống nổi. Tác gia đầu ông một tiếng. Cúi đầu lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Vương Xương Lễ điện thoại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.